Miniu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 31, một phần nỗi đau. Góc truyện audio.com. Đinh dong đinh dong, mèo con, tôi đưa em về. Tiếng chuông trường chưa dứt được bao lâu thì O'Neill đã đứng trước cửa lớp Yuri, còn đưa tay vẫy vẫy làm vẻ vui mừng như vừa tìm thấy thứ gì đó quan trọng đã từng đánh mất. Yuri đưa mắt liếc nhìn về phía cửa lớp, chưa đầy 2 giây đã lập tức quay mặt đi, không màng để tâm đến O'Neill đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình. Tiếp tục cho hết đồ dùng vào ba lô, Yuri mệt mỏi đứng dậy, đeo ba lô sau đó bước về phía cửa lớp và đi lướt qua O'Neill. Dường như O'Neill không hề tồn tại trong mắt Yuri. Ban đầu vốn dĩ O'Neill chỉ cảm thấy thích thú khi Yuri lại tỏ ra thản nhiên khi trông thấy Minho bộc lộ hết bản chất máu lạnh và tàn nhẫn trước mặt, nhưng khi Yuri đi lướt qua và cố tình tỏ vẻ không quen biết, tại sao O'Neill lại thất trái tim trở nên hụt hẫng lạ thường. Bất giác O'Neill ngoảnh mặt lại, nhìn theo bóng dáng Yuri từ phía sau, đôi chân cũng bắt đầu cất bước. Trước cổng trường, vẫn như mọi ngày, hai chiếc xe BMW đã đậu sẵn ở cổng. Minho tựa người vào một chiếc xe, đôi mắt màu hổ phách có một hướng nhìn vô định, nhưng dường như trong ánh nhìn đó vẫn đủ để nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang mỗi lúc một tiến gần. Động tác tựa người vào chiếc BMW kia lập tức được thay thế bằng một tư thế đứng thẳng dậy, Minho cho hai tay vào túi, bắt đầu tiến về phía Yuri. Anh phải đến tổ chức, người của anh sẽ đưa em về. Dường như Minho đang cố gắng dịu giọng hết mức có thể, nhưng vẫn không thể nào làm tan biến đi cái chất giọng ngạo mạn vốn có. Vốn đã biết trước Minho vẫn sẽ lặp lại câu nói này, Yuri chẳng tỏ bất cứ một thái độ nào khác ngoài dửng dưng không quan tâm, đôi môi mấp máy chuẩn bị lên tiếng trả lời. Mèo con sẽ đi với tôi. Giọng nói của kẻ thứ ba cắt ngang ý định của Yuri. O'Neill đang từ từ tiến đến, vòng tay kéo Yuri về phía mình, sau đó ghé sát tai Yuri thì thầm. Chỉ cần em đi theo tôi sẽ đáp ứng mọi câu hỏi của em về những chuyện rắc rối đang xảy ra. Dĩ nhiên câu nói sau của O'Neill đủ sức khiến Yuri ngạc nhiên hết mức, tròn mắt quay sang nhìn chằm chằm kẻ kế bên. Có nên đặt lòng tin vào một tên như O'Neill? Thôi mặc kệ, tin một lần cũng không sao. Em đi với hắn. Minho nhíu mày nhìn Yuri, đang chờ một sự khẳng định từ người con gái trước mặt. Và ngay sau câu hỏi ấy, Yuri gật đầu. Gương mặt Minho thấp thoáng một nụ cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối sầm lại. Lần đầu tiên Yuri trông thấy vẻ mặt đó từ Minho. Vẻ mặt của một kẻ bị bỏ rơi. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim Yuri chợt thắt lại, nơi khóe mắt chợt cảm thấy cay cay. Minho không nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ lặng lẽ quay người bước đi. Bóng dáng từ phía sau đang vô cùng cô độc. Vốn dĩ Minho không hề biết cách chiều chuộng và nhẫn nại người khác, nhưng có lẽ lần này Minho đã thật sự bỏ qua cho O'Neill vì Yuri. Hai chiếc xe BMW cũng từ từ lăn bánh. Ánh sáng màu vàng rực của hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín không gian trên bãi biển, từng đợt sóng cứ vô tình vỗ vào bờ cuốn trôi đi tất cả. Yuri ngồi trên bãi cát đưa đôi mắt vô cảm nhìn về phía xa tận chân trời. Nếu những cơn sóng kia có thể cuốn trôi đi tất cả những đau đớn cùng cực mà Yuri đã và đang phải gánh chịu thì có phải tốt hơn không? O'Neill cũng ngồi xuống bên cạnh Yuri, đôi mắt dán chặt vào. Mèo con, không rời, tại sao em lại muốn đến đây? Góc truyện audio.com. Bầu không khí dường như đang quá gượng gạo, O'Neill đành phải lên tiếng phá tan trạng thái căng thẳng hiện giờ. Một khoảng yên lặng, ai là kẻ hại gia đình tôi? Giọng nói Yuri đều đều, đây vốn dĩ là câu hỏi nghi hoặc lớn nhất trong đầu Yuri. Và câu hỏi này hoàn toàn không hề ăn nhập gì với câu hỏi của O'Neill. Câu khác, tôi không trả lời câu hỏi này của em được. O'Neill nhún nhún vai tỏ vẻ không thể làm gì hơn, trả lời với chất giọng bình thản nhất có thể. Không phải anh đã bảo sẽ trả lời mọi thắc mắc của tôi? Yuri quay sang O'Neill tức giận gắt lên, đúng là sai lầm khi tin tưởng tên này. Tôi chỉ có thể trả lời những câu hỏi nằm trong một phạm vi nhất định. O'Neill khoát khoát tay với Yuri, tiếp tục giữ nguyên chất giọng ban nãy. Phạm vi, Yuri nhíu mày, tên này toàn nói những lời khó hiểu. Tôi chỉ có thể cho em biết một phần sự việc, không thể nói cụ thể. O'Neill nhẫn nại giải thích, ngước mặt lên trời quan sát màn đêm dần buông xuống. Vậy còn Sully, anh có biết những chuyện liên quan tới Sully? Bất giác câu hỏi tiếp theo lại dành riêng cho Sully, thật sự Yuri rất tò mò về người con gái bí ẩn này. Sully là em cùng cha khác mẹ của Choi Minho. Ánh mắt O'Neill trở nên vô cùng kỳ lạ, sâu thăm thẳm không thể định rõ được ánh mắt đó là gì, đột một giọng O'Neill trầm xuống. Và là em cùng mẹ khác cha của tôi. Có vẻ O'Neill rất khó khăn khi nói ra chuyện này, Yuri cũng cố gắng dịu giọng tránh làm kẻ trước mặt tổn thương. Chuyện này anh có thể kể chi tiết cho tôi? Thật sự Yuri bắt đầu nhận định ra mức độ nghiêm trọng của sự việc 2 năm về trước, có lẽ O'Neill cũng là một trong những người không thể thiếu trong sự việc lần đó. Choi Min-ho và Suli đã chấp nhận phạm đến tội lỗi không thể tha thứ vì không thể ngăn cản được tình cảm cá nhân, và cũng chính vì thế mà những người trong cuộc đều phải trả một cái giá quá đắt. Bất giác O'Neil nở một nụ cười cay đắng, cả người run lên giường như đang cố gắng kìm nén. Có thể cho tôi biết những người trong cuộc, Fury tiếp tục gặng hỏi, quên mất mình đang vô ý xé toạc nỗi đau chưa lành của người khác. Choi Min-ho, bà Choi Suli, tôi và... Lại một lần nữa O'Neil lấp lửng câu nói, khiến Yuri lại tiếp tục gặng hỏi. Và, trái tim Yuri bắt đầu đập loạn cả lên, cái tên cuối cùng sẽ là ai? Đông Hê, hai từ cuối cùng khó nhọc phát ra từ miệng O'Neil, có lẽ tên Đông Hê này đóng vai chính trong vở kịch bi thương 2 năm về trước. Đã hết phạm vi cho phép chưa? Yuri mở to đôi mắt nâu của mình nhìn thẳng vào O'Neil, một ánh nhìn kiên định. Và câu hỏi của Yuri khiến O'Neil bật cười, ừ, hết rồi. O'Neil cố gắng nhịn cười, quay sang Yuri khẳng định, đừng lo, sớm muộn gì thì em cũng sẽ biết mà. Bất giác O'Neil đưa tay xoa xoa đầu Yuri, đây là động tác mà O'Neil thường làm với Suli, cô em gái đáng yêu của mình. Em còn thắc mắc gì không? O'Neil nâng mặt Yuri lên, nhưng gương mặt vẫn còn lưu lại nụ cười ban nãy. Anh có biết anh Tae-seun? Đây chắc chắn sẽ là câu hỏi nghi vấn cuối cùng mà Yuri cần được giải đáp. Ừ, và O'Neil lại tiếp tục trả lời. Anh ấy mất rồi, lần này, người run lên khi nhắc đến nỗi đau lại là Yuri, ừ, hắn là ân nhân của mèo con đấy. Nụ cười trên môi O'Neil dần biến mất, không đợi Yuri đặt thêm câu hỏi, O'Neil lại tiếp tục nói. Hết phạm vi cho câu hỏi này rồi, ân nhân, tại sao anh trai Tae-seun lại là ân nhân của Yuri, gocchuyenaudio.com, nhưng có lẽ Yuri chỉ được đến mức đó. Yuri cúi gầm mặt xuống, che giấu đi đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt, nhanh tay gạt vội những giọt nước đáng ghét đó. Em không hỏi tôi là người như thế nào sao? Đôi mắt O'Neil chăm chú quan sát Yuri, một câu hỏi mà chính O'Neil cũng đang thắc mắc được O'Neil đặt ra. Không, vì tạm thời tôi sẽ xem anh là một người tốt. Yuri ngước mặt lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nở một nụ cười dịu dàng với O'Neil, sau đó đứng dậy. Làm phiền anh rồi, cảm ơn vì tất cả. Yuri chậm rãi bước đi, lướt qua từng bóng người trên bãi biển và khuất hẳn sau màn đêm. Người tốt, mèo con, có lẽ em đang hiểu lầm rồi. O'Neil nở một nụ cười nửa miệng tự nhủ không để người con gái kỳ lạ này cướp mất trái tim, càng không thể làm hỏng kế hoạch. Nhưng chính O'Neil cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại thành thật nói tất cả với Yuri, dự định ban đầu là làm cho Yuri đau khổ khi biết nhờ cái chết của chính anh trai mình mà được cứu sống, nhưng đến khi có thể làm tổn thương trái tim nhỏ bé ấy, O'Neil lại không thể làm được. Bất giác O'Neil đặt một tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim. Hừ, vẫn đập bình thường, chẳng có gì cả. O'Neil bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng O'Neil không hề biết rằng. Chỉ khi ở bên Yuri, trái tim O'Neil mới đập lỗi nhịp. Trên đường đi, Yuri cầm trên tay một chiếc đồng hồ cắt nhỏ xíu màu hồng phấn, liên tục lật ngược nó lại. Yuri đang cố gắng tự mình làm mình vơi bớt nỗi đau. Yuri mệt mỏi bước về nhà, chiếc ba lô nặng nề chỉ có thể đeo một bên vai, nên càng khiến bên vai phải của Yuri nhức mỏi vì phải mang một trọng lực quá nặng. Về nhà với trạng thái không mấy vui vẻ, Yuri tiếp tục lê bước về phòng, chẳng màng để tâm đến sự quan tâm thái quá của mấy tên cận vệ vì đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi. Đôi lúc Yuri nghĩ sống trong một căn biệt thự rộng lớn như thế này thật phiền toái, tương tự như lúc này phải lên tận lầu 3 để về phòng. Hai chân Yuri cũng không thể trụ được lâu hơn nữa, nhưng vừa bước đến gần cửa phòng thì đập vào mắt Yuri là hai tên cận vệ mặc vest đen và cô hầu gái Hyo cũng đang đứng trước cửa phòng với trạng thái cực kỳ lo lắng. Yuri cau mày, bước chân vẫn chậm rãi bước đến phòng Min-ho. Dừng chân, Yuri không hề mở miệng gặng hỏi tại sao họ lại cư xử khác thường như thế, chỉ đưa tay định mở cửa. Cô chủ, lúc này thì, không tiện, một tên cận vệ đưa tay chắn ngang Yuri, lúng túng trả lời, nhìn Yuri ái ngại. Sao lại không tiện, Yuri cảm thấy bắt đầu khó chịu tại sao vào phòng mà cũng không tiện. Thiếu gia đang, cô đừng nên vào phòng lúc này. Tên cận vệ kia cứ ấp úng mãi, cuối cùng lại là một lời yêu cầu. Tránh ra, dường như Yuri đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường, và có vẻ chuyện này đang liên quan đến Min-ho. Yuri gằn giọng, gạt mạnh tay của tên cận vệ ra, sau đó mở nhanh cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra, và sau đó cũng nhanh chóng đóng lại. Min-ho đang ngồi dưới sàn, tựa vào tường, xung quanh là vô số những chai rượu rỗng tuếch, mùi rượu nồng nặc lan toàn khắp phòng. Gương mặt Yuri dần đanh lại, Min-ho tiếp tục cầm một chai rượu lên uống. Lập tức Yuri ném mạnh ba lô lên giường, tiến đến giằng lấy chai rượu trong tay Min-ho. Anh làm cái trò gì thế? Em đừng quan tâm, đưa đây. Gocchuyenaudio.com.

Yuri mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng sau đó thu chân về và ngả người lên giường. Minho, đôi mắt Yuri dần nhắm lại, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Minho. Đây là lần đầu tiên Yuri được chạm vào Minho một cách thân mật như thế. Có lẽ, em yêu anh đấy, Yuri tiếp tục mỉm cười, bàn tay buông thõng xuống nhanh chóng chìm và giấc ngủ. Còn về phần Minho, đôi mắt màu hổ phách cũng sáng rực lên, khẽ cúi xuống đặt lên môi Yuri một nụ hôn dịu dàng, kèm theo một lời yêu thương đáp lại. Anh yêu em, cách chương.